tài liệu trong không gian bảo tàng lúc trước mặc dù nhiều đến khiến người choáng váng, nhưng trực giác mách bảo Lôi Động rằng bảo tàng ở đây cũng không chỉ có vậy. Dù sao lực lượng phòng ngự ở đây cũng phi thường cường đại, thậm chí có cả 6 chiến tranh khôi lỗi hoàng kim cấp hợp thể kỳ. Thứ mà Lôi Động muốn tìm được nhất không phải là những tài liệu kia, mà chính là phương pháp chế tạo hoàng kim khôi lỗi. Cũng may lực lượng phòng ngự trong thần miếu này đã tiêu tán gần hết nên bọn người Lôi Động mới có thể chậm rãi tìm kiếm. Tất cả mọi người sở dĩ không phái thuộc hạ tản ra tìm để tiết kiệm thời gian, đơn giản là vì sợ những người kia sau khi tìm được sẽ trực tiếp tham ô. Có thể được đi vào tàng binh không gian, tuy nói đều là dòng chính của từng người, nhưng ở trước mặt tài phú thật lớn thì cũng khó mà nói trước được. Về phần chiến tranh lúc trước, để bọn hắn xông pha lên trước, mà khi thu lợi ích lại phòng ngừa bọn hắn, tuy rằng có vẻ rất không nhân quyền, nhưng trên thế giới này từ trước đến giờ đều là nắm đấm lớn vi tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, thu hoạch cực kỳ phong phú, hạ nhất là một ít vương giả của ma tộc. Cái gọi là thuộc hạ, chẳng qua chỉ là một công cụ chiến tranh thôi. Nhiều nhất chỉ cho bọn hắn chút cơm thừa canh cặn đã là may lắm rồi. Rất tàn khốc, nhưng đây là sự thật. Tòa thần miếu này chỉ là có phong cách kiến trúc tương tự với ma đế cung của Lôi Động thôi, cũng không phải là cách cục giống ma đế cung. Bởi vậy, Lôi Động cũng không thể mưu lợi ở chỗ này được, chỉ có thể từng bước chậm rãi tìm, lợi dụng sự nhạy cảm của thần niệm để tìm sự sai biệt kết cấu ở mỗi không gian. Tinh cổ tộc có thể nói là một chủng tộc phi thường vĩ đại và cường đại, tạo nghệ của bọn hắn về mặt không gian đã đạt đến mức khiến người tức lộn ruột. Bởi vậy, lợi dụng kết cấu không gian để kiến tạo mật thất, chứa đựng thứ đồ vật, cũng là rất khó bị người tìm ra được. Ngoài ra nhìn từ ngoài thì kết cấu tòa thần miếu này tựa hồ không lớn, nhưng không gian bên trong lại thần diệu dị thường, đã lợi dụng được không gian đến mức cực hạn. Trong thần miếu đã tự thành không gian, muốn thăm dò xong cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. Qua hơn một tháng, Lôi Động và Thống Khổ Nữ Vương lại phân biệt tìm được một tòa bảo tàng, từ đó lấy được hỗn độn tài liệu cực kỳ xa xỉ.